Chương 498, Bắc Tuần Thiên Hạ, Vạn Dân Triều Bái. Đạp Hắc Long phá không, lôi kéo một con rồng đuổi, chậm rãi đi tiến vào nam tử mặc áo tím. Hai người nhìn về phía, Long đuổi qua, cái kia đến Bá Lăng Thiên Hạ thân ảnh, không còn dám có bất kỳ xem thường, có chỉ là vô cùng vô tận kiêng kỵ hơn 10 vị thánh nhân một tôn đại năng. Cái này vượt quá bọn họ tưởng tượng át chủ bài, chính là xuất thân từ vị kia đại tần vương quân bàn tay, như hiện tại lại nói đại tần vương triều bất quá là một phương trung cấp vương triều, bọn họ tuyệt đối không tin. Hay là Định Thiên Sơn chiến dịch, chỉ sơ không thể nhẹ nhõm như vậy. Nam tử to con than nhẹ một tiếng, từ từ nói, vốn là hắn còn là đối với mình nhà thế lực còn có lòng tin tuyệt đối, thánh nhân nhiều hơn nữa thì lại làm sao. Cổ thánh đại năng vừa ra, coi như là thánh nhân cũng phải quỳ phục, nhưng mà vị kia cổ thánh đại năng xuất hiện, trực tiếp là đánh vỡ hắn cái này một tia may mắn. Một tôn cổ thánh đại có thể tồn tại, coi như là tam phương đỉnh tiêm thế lực liên thủ QNZ vô pháp. Ai lại biết, đáng tiếc là tam phương thế lực đối với cái này nam vực nhu đồ đã không biết bao nhiêu năm, lần này lại càng là ném lấy cự đại nhân lực vật lực, cũng là báo một lần chiếm lĩnh suy nghi lui về tuyệt đối là không thể nào. Chỉ sợ là Định Thiên Sơn trận chiến đó, cho tới cuối cùng tứ phương thế lực lưỡng bại câu thương, cử chỉ rộng rãi đại đạo tiến lên đại quân từ hành, chiến tranh san sát phía trước, trăm vạn hắc giáp kỵ binh mở đường, dẫn đầu là vệ thanh, thao long mà đối đai ẩm vô tận thiết huyết sắc khí, lên đỉnh đầu chìm nổi, trực tiếp là đem chọn cái thiên không cũng che lại phút chốc, hóa thành một tôn ngửa mặt lên trời gào thét chiến tướng hắc giáp nà mờ mâu, quân hồn đạp khoảng không có trăm vạn hắc giáp kỵ binh. Chiến dịch khí huyết gia trì, cái này một tôn quân hồn chiến tướng có tới cao mấy ngàn trượng khí thế khủng bố, chấn nhiếp những cái ẩn G.I.A.U. ở trong hư không người tham dò. Chỉ là một tôn quân hồn, nhưng này hiển lộ ra khí tức chính là cũng không yếu với một tôn thánh nhân thất trọng thánh giả. Hát trăm vạn hắc giáp kỵ binh cùng kêu lên hét một tiếng, trong thời gian ngắn, thiên địa cùng âm đem tất cả nhòm ngó tiến lên đại quân tầm mắt cùng nhau chặn ra. Vệ thanh hét lớn một tiếng, trăm vạn hắc giáp kỵ binh ở bên ngoài, cấm quân cùng với ngự lâm quân ở bên trong, hộ vệ người ở chính giữa long đuổi, đi về phía trước Ngô Vương, vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế Ngô Vương, vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế Ngô Vương, vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế Đại Tần Vương đô bên trong, khắp nơi cao trúc, cung tiễn phía trên 9 tầng trời, vạn lý tinh khoảng không. Nhưng vào giờ phút này, ở đây nhưng lại có vô số mạnh mẽ thần thức ở đây hiển hóa. Nếu là nhìn kỹ lại, tất nhiên sẽ phát hiện, những cái này đều là thánh nhân võ giả, bọn họ đều là đến từ chính Tây vực cùng Đông vực thánh nhân ba thế lực lớn nhất cử nhất động, thậm chí Đại Tần Vương triều mọi cử động là bọn hắn nhận thấy hứng thú. Phạm vi tứ phương thế lực trong lúc đó chiến tranh, bọn họ những này làm cục ngoại giả, cũng là nói chuyện say xưa. Ai Đại Tần Vương triều, chúng ta cuối cùng là đánh giá thấp. Một vị thánh nhân than nhẹ một tiếng, ngắm nhìn phía dưới vậy được tiến vào đại quân, cảm giác sâu sắc vô lực cổ thánh đại năng tồn tại. Cái kia giống như tình thiên thần trợ dô nở dê như tồn tại, triệt để là thay đổi hắn đối với Đại Tần Vương triều cái nhìn. Ở còn lại thánh nhân cũng gật đầu, điểm này, bọn họ là cảm động lây. Nhưng tam phương thế lực liên thủ, muốn cầm xuống Đại Tần Vương triều QNZ, bởi vì không khó lại là có một vị thánh nhân phản bác, cũng là cũng không xem trọng cái này Đại Tần Vương triều tam phương thế lực đứng sừng sững trăm vạn năm, như vậy gốc gác có thể thực sự không phải là cái này vừa quật khởi Đại Tần Vương triều có khả năng so với ba vị đại năng liên thủ. Coi như là Đại Tần Vương triều có đại năng tồn tại, cũng chỉ sợ sẽ bị thua. Không phải vậy, đại năng trong lúc đó chiến đấu cũng sẽ không dễ dàng bạo phát. Huống hồ, các ngươi Tây vực thiên Phật dạy ta thế nhưng là nhớ tới trực tiếp phong sơn trăm năm, quả nhiên là nhát gan rất nhanh. Chính là có một vị thánh nhân châm chọc nói, nhìn về phía vị thánh nhân kia, có một chút xem thường. Chưa chiến trước tiên tránh, đặc biệt là vốn nên nói cẩn thận tam phương liên thủ, bây giờ càng làm cho đông vực thánh nhân trò cười không ngớt. Ngươi bị như vậy cười nhạo, nhưng vị thánh nhân kia lại nhất thời vô pháp phản bác, phi thường cảm tạ, đau lòng, ta nhân sinh đang chờ ngươi, khoảng không, vô tận tuyết, cần luôn làm cẩn thận chơi không vui, chiến long no ngự lòng chờ các vị người đọc nguyệt phiếu bất chi bất giác, tác giả quân đã ghi nợ 11 lần nguyệt phiếu thêm trường tờ ân lượng. Chà à nha.